Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 67, toàn trường nổi giận. 7/50, hắn nói cái gì? 3 năm sau, hàng năm kiếm lời chân 100 triệu. Ta đi, cái mục tiêu này có chút điều tạc thiên tương đương. Giờ khắc này, toàn bộ ghi hình trong rạp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, há to mồm, nhìn đứng ở trên võ đài cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia lạnh nhạt mỉm cười Diệp Thu. Hắn là người điên sao? Nhìn gạch dưới không giống. Hắn là ngốc bê sao? Ừ, nếu như một cái có thể viết ra đẹp như vậy ca khúc người là ngốc bê. Vậy để cho bọn hắn đám kia ngay cả khúc phổ đều xem không hiểu nhân tình làm sao chịu nổi. Như vậy nói cách khác, liên quan tới 3 năm sau, hàng năm kiếm lời chân 100 triệu thuyết pháp, là nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Điều, nổ trời à, đây là hoa hạ giọng hát hay tưởng đệ nhất quý đến nay. Mọi người chỗ đã nghe qua nhất điều tạc thiên mộng tưởng. À không đúng, người ta tuyệt đối cái này cũng không phải là mộng tưởng. Chỉ là một cái mục tiêu mà thôi. Người khác mộng tưởng nhiều nhất chính là hy vọng mình có thể đứng ở trên võ đài. Hát của mình thích ta cho mọi người nghe. Mà Diệp Thu đâu? Hắn liền trực tiếp nói 3 năm sau muốn hàng năm kiếm lời chân 100 triệu. Cả hai vừa so sánh. Hắn cái mục tiêu này nhất định chính là đem người khác mộng tưởng nghiền thành mảnh vụn tiết tấu. Đang nghe Diệp Thu câu nói này về sau, dưới đài kim lỗi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức một trận mừng như điên. Dư Thịnh Khánh lão sư bắt tương đương ở đây đề tài, để cho Diệp Thu nói hơn hai câu, nhất định phải làm cho hắn nói hơn hai câu. Kim lỗi nắm lấy bộ đàm hướng phía ngồi tại đạo sư trên ghế Dư Thịnh Khánh một trận gấp giống. Đang đứng ở trạng thái thất thần Dư Thịnh Khánh thiếu chút nữa thì bị trong tai nghe truyền tới một trận này gào thét dọa cho nhảy dựng lên. Trở về qua thần đến về sau, hắn lập tức ý thức được tại đây ẩn giấu đi một cái đủ để dẫn bảo toàn bộ không khí đề tài. Dư Thịnh Khánh lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn xem Diệp Thu hỏi. Diệp Thu đồng học, có thể hỏi thoáng một phát ngươi vì sao lại dựng nên dạng này một mục tiêu sao? Đúng vậy a, đúng a. Cái khác ba tên đạo sư tự nhiên cũng nghe được kim lỗi bên tai mạch bên trong gấp giống. Cũng ý thức được trong này khẳng định có cố sự. Mà cố sự chính là giọng hát hay cái này ngăn tiết mục không thể thiếu được tạo thành bộ phận. Cái mục tiêu này xác thực quá. Nghiêu bước, Dương Đại Khôn suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng suy nghĩ ra như thế cái hình dung từ. Nhất thời rước lấy toàn trường người xem một trận cười khẽ. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, mọi người chúng ta đều bị ngươi cái mục tiêu này làm cho sợ hết hồn. Dương Đại Khôn đem hai tay bày ở trước sân khấu, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cũng không sợ mọi người trò cười. Ta xuất đạo 20 năm, đến bây giờ cũng liền kiếm lời hơn 200 triệu. Thế nhưng là trong lúc này các loại xã giao, tốn hao, tiết kiệm xuống đến tiền lác đác không có mấy. Dương Đại Khôn lời nói này nửa câu đầu là thật, nửa câu sau liền đơn thuần hồ kéo. Xã giao là thật, nhưng là cũng không biết tiêu nhiều tiền như vậy. Về phần tốn hao, ở trong đó môn đạo liền có thêm. Đầu tư quản lý tài sản cũng coi là tốn hao một đi. Mà đế quốc ngôi sao bình thường đều nóng lòng các loại đầu tư. Có đầu tư phòng địa sản, có đầu tư hoặc nồi lẩu liêu lý điếm. Có đầu tư phục trang bán hàng qua mạng sinh ý chờ một chút. Cũng làm phong sinh thủy khởi. Kiếm không nên quá cỡ nào. Ta tin tưởng, không chỉ là ta, tại toàn bộ Hán ngữ nhạc đàn, hàng năm có thể kiếm lời chân 100 triệu. Thật sự là lác đác không có mấy. Dương Đại Khôn một câu nói kia ngược lại là không có nói sai. Xác thực, một bên Na Âm cũng nhẹ gật đầu. Nhìn xem Diệp Thu nói ra, đừng nói là tại nhạc đàn, tại toàn bộ làng giải trí, năng lượng hàng năm kiếm lời chân 100 triệu, cũng là ít, càng thêm ít. Ai ai ai, các ngươi nói xa, nói xa. Vừa nhìn bọn hắn vậy mà bắt đầu thảo luận liên quan tới Diệp Thu, cái mục tiêu này có thể hay không khả năng thực hiện tính. Dư Thịnh Khánh lập tức phất phất tay, đem thoại đề lại kéo lại. Chúng ta trước hay là tới nghe một chút Diệp Thu đồng học nói thế nào đi. Diệp Thu đồng học, ngươi vì sao lại dựng nên dạng này một cái gần như ếch, xa không với tới mục tiêu đâu. Tại Dư Thịnh Khánh lần nữa ném ra vấn đề này về sau, toàn trường nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thu, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản. Diệp Thu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng xoa thoáng một phát tiểu mộng mộng đầu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng trước người bốn vị đạo sư, nói ra, ta phải dùng tiền này đến mua đoạn một người tương lai thời điểm, để cho nàng có thể trở lại mộng mộng bên cạnh, chiếu cố nàng. A, nghe được Diệp Thu câu trả lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số đáp án, nói thí dụ như trong nhà lưng đeo rất nhiều nợ, lại hoặc là trong nhà có người bị bệnh nặng cần rất nhiều tiền cầu bắp, nhưng là bọn hắn duy chỉ có không có nghĩ qua, Diệp Thu sở dĩ muốn tại 3 năm sau hàng năm kiếm lời chân 100 triệu, lại là muốn một người trở về chiếu cố nữ nhi. Đúng lúc này, thân là nữ nhân, đồng thời lại là làm mẹ người na âm bén nhạy theo Diệp Thu trong những lời này bắt được một cái tin. Tức, na âm ngồi ngay ngắn, hỏi, ngươi nói người này, sẽ không phải đúng vậy mẫu thân của mộng mộng a? A, nghe được na âm đối với vấn đề này, toàn trường nhất thời vang lên một tràng thốt lên, nhưng là rất nhanh lại biến mất không thấy. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Thu trả lời. Tại vô số song sáng rực ánh mắt nhìn thẳng dưới sự Diệp Thu nhẹ gật đầu. Cười nói, đúng, a, lần này, toàn trường nhất thời bảo phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Cái này là ý gì a? Chẳng lẽ đối phương nhất định phải Diệp Thu xuất ra 100 triệu mới bằng lòng về nhà chiếu cố? Hai tử, cái quái gì 100 triệu? Ngươi không có nghe Diệp Thu nói sao? Hắn muốn tại 3 năm hoặc hàng năm kiếm lời chân 100 triệu. Nói cách khác, mỗi một năm nhất định phải cho đối phương 100 triệu. Nàng mới bằng lòng trở về chiếu cố nữ nhi. Nằm tương đương cái rãnh. Cái này mẹ nó tính là gì mẫu thân a? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy mẫu thân của đến cực điểm. Tức chết ta rồi. Đừng để cho ta biết mẫu thân của mộng mộng là ai. Không phải vậy ta xé xác hắn. Trên khán đài, một đám tính cách bạo liệt khán giả đã bắt đầu lôi kéo lớn giọng mắng. Đang nghe Diệp Thu câu trả lời này về sau, bốn vị đạo sư cũng là hai mặt nhìn nhau. Dư Thịnh Khánh nhìn một chút ôm Diệp Thu đại tương đương chân, đã trốn đến sau lưng hắn tiểu mộng mộng, lập tức vỗ vỗ trước người microphone. Mọi người im lặng điểm. An tĩnh chút. Bị hù dọa hài tử. Nghe được Dư Thịnh Khánh nói như vậy, đám người lúc này mới ý thức được trên võ đài còn có một đứa bé tại giờ này khắc này nhìn xem tránh sau lưng Diệp Thu tiểu mộng mộng. Sở hữu người xem đều kiềm lòng không đặng sinh ra một thương hại tình. Cỡ nào đáng yêu hài tử a? Đồng thời bọn hắn đối cái kia từ bỏ mẫu thân của tiểu mộng mộng lại sinh lòng vô cùng oán giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.